Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381 khôi phục ký ức. Ngươi, Tố Huyền nghe nói ra Giang Nam Như ngữ khí biến hóa. Hỏi, ngươi đều nhớ ra rồi. Như thế tính ra, còn muốn đa tạ tạ ngươi đâu. Giang Nam Như đột nhiên cười hắc hắc, nói, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta còn không biết yêu cầu bao lâu mới có thể nhớ lại những việc này. Ta cũng sẽ không biết người rốt cuộc là ai. Nói tới đây, Giang Nam Như lời nói lập tức biến lạnh băng lên. Tựa hồ hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, không có khôi phục ký ức Giang Nam Như, còn giữ lại thọ trường thôn giản dị. Trong lúc nói chuyện tự mang theo 3 phần tự ti cùng sợ hãi. Mà lúc này Giang Nam Như, vẻ mặt ngạo khí. Thậm chí có loại tự cao tự đại cảm giác. Đúng là nguyên bản Giang Nam Như bộ dáng, là ta a. Hiểu văn, kia Tố Huyền thấy linh hồn công kích không có khởi đến hiệu quả. Lập tức nói, người không nhớ rõ ta sao? Thanh Khâu Sơn tiểu hồ ly. Thanh Khâu Sơn, người còn nhớ rõ Thanh Khâu Sơn. Giang Nam Như ánh mắt một lăng. Hỏi ngược lại, hiểu văn rốt cuộc đi nơi nào? Người đối nàng làm cái gì? Làm cái gì? Kia Tố Huyền đột nhiên hắc hắc cười không ngừng. Nguyên bản tiếu lệ khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên. Nói, người đoán a, còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là bị lão thân đoạt xá. Nếu bằng không, như thế nào có thể rời đi cái kia địa phương quỷ quái? Đoạt xá, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Nàng tự nhiên biết trước mắt Hiểu Văn, phi năm đó gặp qua Hiểu Văn. Lại không dám tin tưởng chính là, kia Tố Huyền cư nhiên làm ra, đoạt xá, việc đoạt xá. Ở tu chân giới chung cực kỳ phổ biến, nhiều là một ít đại nạn buông xuống tu sĩ, cũng hoặc là chuyên tu quỷ nói tu sĩ. Bọn họ nhiều ít đều không muốn rời đi thế giới này. Thừa dịp chính mình còn có một ít thực lực, liền sẽ đi cướp lấy người khác thân thể. Hơn phân nửa nói đến, đều là cường giả đoạt xá kẻ yếu, đoạt xá tuy nhìn như nghịch thiên. Lại cũng không là thật sự nhưng nghịch thiên sửa mệnh. Đầu tiên, đoạt xá đối tượng nếu cùng chính mình linh thể không hợp, liền sẽ tao ngộ Giang Nam Như phía trước khốn cảnh. Mặc dù là linh thể tương xứng, đoạt xá lúc sau, đối phương thân thể tư chất không đủ, cũng khó có thể có thành tựu. Mặc dù là trở lên 2 loại đều miễn cưỡng phù hợp. Đoạt xá lúc sau, công lực giảm đi, tất nhiên muốn tìm địa phương bế quan. Một lần nữa tu luyện, người ở tu chân giới, nơi nào thật sự như vậy tiêu dao? Chính cái gọi là, người ở giang hồ, thân bất do kỷ, đang ở tu chân giới, cũng đại để có loại cảm giác này. Người phi thánh hiền, tự nhiên sẽ có rất nhiều kẻ thù. Phàm là bị người biết đoạt xá, kẻ thù tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Đêm này tiêu diệt, mặc dù là đoạt xá như thế gian nan, thậm chí là lệnh người giận sôi, Giang Nam Như cũng không hề có nghĩ đến Tố Huyền sẽ đối Hiểu Văn xuống tay. Các nàng vốn chính là người một nhà, lại như vậy ấm áp, như vậy lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau kính yêu, như thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Tố Huyền hiển nhiên là thẹn quá thành giận. Nàng vốn định đem Giang Nam Như linh hồn đánh bại, do đó cướp lấy đến chính mình đồ vật. Hiện tại xem ra, chỉ có một trận chiến mới có thể có vài phần thắng. Tố Huyền đôi tay nhất trà sát, trong tay tức khắc xuất hiện một đạo đỏ đậm quang ảnh. Kia quang ảnh đối với Giang Nam Như thỉnh thoảng nuốt động quang mang, tựa một cái xích hồng sắc cự xà giống nhau, không có khả năng. Tố Huyền đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, ngươi cư nhiên quả thực trúc cơ thành công. Tố Huyền vốn dĩ không có chú ý tới nơi này, nhưng thấy Giang Nam Như âm thầm vận khí, không khỏi kinh hãi, ngươi không phải tưởng đoạt lại ngươi kim đan sao? Giang Nam Như ha ha cười, nói, vậy còn cho ngươi. Nói xong, Giang Nam Như tay phải bàn tay một chương, tự lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ bảo kiếm. Kia bảo kiếm 2-3 tấc lớn nhỏ, Giang Nam Như trong tay linh lực một thúc dục, kia bảo kiếm tức khắc biến đại, quay tròn xoay tròn, hóa thành một phen cự kiếm. Hết chương.